Tạc Đàm, chương 184, Địa huyệt nhân, sao? Góc truyện audio.com, cuồng đao trảm, một tên vong linh chiến sĩ cầm đại kiếm trong tay. Khí thế bộc phát chém chết một con báo săn. Tiếp theo công kích lại nhằm vào tên thợ săn xong hết rồi. Đây chính là ý nghĩ trong đầu tên thợ săn lúc này. Vô số ma pháp đang từ phía tà ác liên minh nhằm vào họ. Thịch thịch thịch, tên thợ săn bị đánh bay ra xa. Xung phong, hai chiến sĩ của tà ác liên minh vọt tới. Hai người này cùng quay một tên thợ săn, sau đó đem hắn đánh gục. Trong nháy mắt, bốn tên thợ săn đã bị tiêu diệt ba. Một tên khác cũng đang bị phán tử hình. Hắn căn bản là không thể chống đỡ được. Một đạo chủy thủ lấp lánh hàn quang hiện ra, kích thẳng và sau gáy tên thợ săn. Nhìn thoáng qua HP của tên thợ săn, tổng cộng chỉ còn hơn 100, Tiêu Ngự lại dùng tiếp dịch cốt, khiến tên thợ săn kia biến thành một cái thi thể. Sau đó Tiêu Ngự nhanh chóng lục lấy trang bị rồi biến mất. Năm tên thợ săn thì có hai người là do Tiêu Ngự giết. Ba tên còn lại thì bị người chơi phe tà ác liên minh giết. Tiêu Ngự thu được hai kiện trang bị, một kiện lam trang và một kiện tử trang. Nhìn thoáng qua chiến trường, tà ác liên minh chỉ còn lại hơn 30 người. Rất nhiều tiểu đội hoàn toàn bị tiêu diệt. Nói chung là tà ác liên minh cũng chết hơn 40 người. Chỉ có khoảng 10 người là được hồi sinh mà thôi. Lúc này, người chơi của tà ác liên minh đang thu dọn chiến trường. Tiêu Ngự cũng tham gia vô. Biết đâu lại kiếm được thêm vài món trang bị cũng nên. Tiêu Ngự rời khỏi chiến trường. Sau đó đi bộ tiếp hơn 10 phút nữa ở trong rừng thì đến một ngọn núi. Ngọn núi cao như chọc đến tận mây vậy, khiến hắn căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Nơi này chính là chỗ sâu bên trong của Phong Dư Hạp Cốc. Vị trí này vô cùng hẻo lánh, có rất ít người chơi đi tới đây. Tọa độ đúng là đây rồi. Sao lại không thấy động đâu nhỉ? Tiêu Ngự trong lòng rất nghi hoặc. Căn cứ theo nhiệm vụ số 38506 của đạo tặc công hội miêu tả thì nơi này phải có một cái động chứ. Nếu không thì làm sao hắn có thể tìm được Tuyết Lan Thảo đây? Tiêu Ngự nhanh chóng tìm tòi xung quanh. Sau khi gạt hết dây leo đang bám trên vách đá, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra lối vào của hắc động. Hệ thống, ngươi đã phát hiện được u ám động, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Truyện TR. Tiêu Ngự nhanh chóng sửa lại hành trang rồi tiến vào. Ánh sáng trong động cực kỳ u ám, tầm nhìn rất hẹp, Tiêu Ngự đành phải thay vòng cổ, sau đó nhìn xuống mặt đất, nơi này rất ẩm ướt, rất khó khăn cho việc di chuyển. Nơi này có địa hình như vậy, phòng trừng cũng là thiết kế để thử thách người chơi đây. Tiêu Ngự tìm tòi trong động. Ở trong góc của động có một gốc cây màu trắng bỗng thu hút ánh mắt của Tiêu Ngự. Đây là Huyết Lan Thảo, Tiêu Ngự thất thanh kêu lên. Huyết Lan Thảo, dược thảo bình thường cấp 2. Nguyên liệu chủ yếu để chế trung cấp dược hoàn phục hồi HP trong nháy mắt. Nếu có cách điều chế, rồi có thêm cả Huyết Lan Thảo. Vậy chắc khác gì là nắm trong tay một lọ trung cấp phục hồi HP. Vì thế Tiêu Ngự nhanh chóng cúi xuống hái nó rồi cất vào hành trang. Hắn lại đi tiếp trong động vài phút đồng hồ. Rốt cuộc cũng gặp con quái đầu tiên. Lục bì địa nhân, LV20, con quái này có bộ dáng rất xấu xí. Thân thể gầy gò, đầu thì lại quá lớn. Làn da xanh biếc nhăn nheo như vỏ cây. Chúng cũng không có mắt, chỉ dựa vào cảm giác để xác định phương hướng. Nhưng ở trong một cái động u ám như thế này thì tốc độ của chúng lại rất nhanh. Lục bì địa nhân này HP cũng không nhiều. Phòng ngự lại thấp, được cái công kích cao. Trường mâu trong tay được bôi kịch độc chí mạng. Hơn nữa sau khi chết sẽ tự bạo. Máu của chúng có độc, nếu dính vào sẽ liên tục bị mất máu. Tên này khó chơi đây. Sau khi liên tục giết chết 5-6 con. Hắn vẫn chưa lần nào tránh khỏi đòn tự bạo của bọn chúng. Tiêu Ngự nhanh chóng tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, ăn bánh mì để hồi HP. Trong lúc vô ý hắn lại phát hiện thêm một góc Huyết Lan Thảo nữa. Ánh sáng màu trắng của nó phát ra vô cùng rực rỡ. Tiêu Ngự ngồi xuống thu thập Huyết Lan Thảo, trong lòng đầy nghi hoặc. sao lại có thể liên tiếp xuất hiện hai gốc huyết lan thảo chứ? Chẳng lẽ nơi này là địa phương chủ yếu xuất hiện huyết lan thảo sao? Dưới tình huống bình thường của Ân Trạch Tư Đại Lục, ở bản đồ LV20 có thể tìm thấy ba chỗ có được huyết lan thảo cũng đã là tốt lắm rồi. Chỉ có địa phương chủ yếu xuất hiện huyết lan thảo thì sản lượng mới nhiều. Tiêu Ngự lại bỏ huyết lan thảo vào ba lô, sau đó hắn càng chú ý đến các góc tối trong động. May mắn lại có thể tìm thêm được huyết lan thảo nữa. Xuyên qua hành lang âm u ở trong động, liên tiếp giết chết hơn 30 địa nhân nữa. Hệ thống bỗng phát ra thanh âm nhắc nhở. Đã lên LV rồi. Tiêu Ngự nhìn lại LV của mình. Hắn cũng đã lên LV18 rồi. Phải nhanh chóng đánh lên LV20 mới được. Lúc đó sẽ có kỹ năng mới rồi. Dọc theo đường đi hắn lại gặp thêm hai đóa huyết lan thảo nữa. Tiêu Ngự rốt cục đã khẳng định đây chắc chắn là địa phương chủ yếu sinh ra huyết lan thảo. Xem ra không cần phải khổ sở vì trung cấp dược hồi phục HP rồi. Tiêu Ngự nghĩ thầm, bỗng nhiên phía trước truyền đến một mùi rất khó chịu. Mỗi tên địa nhân đều có mùi rất khó chịu. Bất quá Tiêu Ngự chưa từng ngửi thấy mùi khó chịu đến mức này. Tiêu Ngự nhanh chóng tiến hành, một tên địa nhân cao lớn đang đi lại ở phía trước. Tướng mạo của nó cũng giống với địa nhân bình thường, chỉ là thân hình cao hơn, cái đầu lớn hơn gấp đôi bọn bình thường mà thôi. Tiêu Ngự cho nó một cái điều tra, lục bì địa nhân đầu lĩnh quái LV20, HP 2000, thì ra là đầu lĩnh, chỉ cần không gặp phải boss hay tinh anh quái, Tiêu Ngự căn bản không lo, lấy thực lực hiện nay của hắn, thừa sức đối phó được quái đầu lĩnh. Chậm rãi đến gần đầu lĩnh quái, Tiêu Ngự vừa đến gần nó khoảng 5 mét, hắn bỗng thấy đầu lĩnh quái nhúc nhích, bị phát hiện sao, chẳng lẽ cảm giác của nó lại mạnh như vậy, Tiêu Ngự lại thử tiến đến thêm một bước nữa, đầu lĩnh quái lập tức gầm lên, trường thương trong tay đâm về phía Tiêu Ngự, tiềm hành thất bại, Tiêu Ngự nghiêng người né tránh đầu lĩnh quái đang phi tới. Một tay đột nhiên trở ngược công kích lên đầu của đầu lĩnh quái. Con số 300 nhẹ nhàng hiện lên trên đầu nó, lực chiến đấu của địa nhân cũng không mạnh, cái chí mạng của nó chính là tự bạo, lực sát thương của tự bạo rất cao. Tiêu Ngự thi triển mấy lần công kích bình thường thì đầu lĩnh quái mới xoay thương lại đâm về phía Tiêu Ngự. Dĩ nhiên là Tiêu Ngự né tránh được công kích của nó. Vì thế nó lại điên cuồng đâm về phía Tiêu Ngự. Phốc, Tiêu Ngự bị trúng thương, hơn 100 điểm thương tổn xuất hiện. Hơn nữa lại còn mang theo 10 điểm độc sát trong vòng 20s. Thật không nghĩ tới cái tên trông chậm chạp như vậy lại có phản ứng nhanh thế. Tiêu Ngự đột nhiên nhảy lên, một cái tạc kích đánh vào người đầu lĩnh quái. Sau đó lại mở ra tật phong bộ chạy ra sau lưng nó dùng rảo sát. Rảo sát đạt 100, độ hoàn thành, liên kết, 3 điểm, đầu lĩnh quái tỉnh lại phát ra tiếng kêu vô cùng sắc bén. Trường thương quét về phía Tiêu Ngự, nếu lần này ảm bị đâm trúng, Tiêu Ngự nhất định là thăng, vì thế Tiêu Ngự nhanh chóng quát lớn. Dịch cốt, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự hung hăng mở ra một cái lỗ ở trước ngực đầu lĩnh quái. Máu tươi đầm đìa phun ra. Hệ thống, kỹ năng dịch cốt hoàn thành 100, tạo thành 100, kỹ năng thương tổn, tạo thành 2, 5 giây tê liệt. Hơn 1.200 điểm thương tổn xuất hiện trên đầu của đầu lĩnh quái. Bị trúng dịch cốt, thế của trường thương trong tay của đầu lĩnh quái vẫn đâm về phía Tiêu Ngự. Đào thoát, Tiêu Ngự né tránh công kích của đầu lĩnh quái. Sau đó nhìn thoáng qua thấy những kỹ năng kia vẫn chưa hết thời gian cooldown. HP của đầu lĩnh quái vẫn còn hơn 500, hơn nữa còn đang liên tục mất máu. Đầu lĩnh địa nhân này mà tự bạo chắc chắn là vô cùng kinh khủng. Tiêu Ngự suy nghĩ do dự hồi lâu. Đầu lĩnh địa nhân sau khi thành tỉnh lại lập tức chạy đến chỗ Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không ngừng lui về phía sau khiến cho công kích của nó đâm vào khoảng không. Tiêu Ngự nhân cơ hội dùng phản thủ bối thứ 97, hoàn thành gây ra hơn 300 điểm thương tổn. Sao lại thấp vậy? Sau đó còn công kích thêm vài cái nữa vào lưng nó. Sau đó thấy HP của nó cũng không còn nhiều lắm liền dùng tật phong bộ chạy ra xa. chỉ trong chớp mắt Tiêu Ngự đã chạy xa 7, 8 mét rồi, HP của đầu lĩnh quái cũng chỉ còn hơn 80, trên đầu vẫn liên tục bị trừ 2 thương tổn, rất nhanh HP của nó cũng về không. Sau một tiếng kêu thê lương, cái đầu vốn đã lớn của nó phình lên, từ bên trong chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, sau đó thịch một tiếng rồi phát nổ, uy lực vô cùng mãnh liệt, máu độc bắn tứ tung trên mặt đất, cường độ tự bạo của đầu lĩnh lớn hơn rất nhiều so với quái thường. May là Tiêu Ngự đã sớm chạy ra xa khỏi phạm vi tự bạo của đầu lĩnh quái. Chứng kiến đầu lĩnh quái tự bạo, Tiêu Ngự lúc này mới thở phào một tiếng, nhìn lại thấy cả hắc động tàn phá bởi lực xung kích của vụ nổ. Căn bản là tật phong bộ cũng không làm gì được, vì thời gian vô địch của tật phong bộ cũng chỉ có 1S mà thôi. Nếu bị cường độ của vụ nổ đẩy ra, Tiêu Ngự chắc chắn là sẽ bị miễu sát, nhìn máu xanh vương vãi khắp nơi. Nếu như chạm phải chúng, Tiêu Ngự vẫn sẽ bị trúng độc, vì thế hắn vô cùng cẩn thận. Ánh mắt thì tìm tòi hài cốt của đầu lĩnh quái vốn bị vụ nổ bắn tung ra khắp nơi. Sau đó cố gắng đi tìm chiến lợi phẩm. Trong một đống độc dịch màu xanh biếc, Tiêu Ngự thấy được quang mang lấp lánh của hai kiện vật phẩm mà đầu lĩnh chết rơi ra. Cách chương.